xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 4: Thả lỏng tự nhiên. Hướng dẫn thiền mà Choyam Trungpa Rinpoche đưa cho học trò gọi là thiền Samatha Vipassana. Khi Trungpa Rinpoche lần đầu tiên giảng dạy ở phương Tây, thầy hướng dẫn mỗi người chỉ cần mở rộng tâm trí và thả lỏng. Nếu các suy nghĩ khiến họ sao lãng, hãy cứ để tự lắng xuống và chỉ cần quay lại với trạng thái rộng mở và thả lỏng của tâm. Vài năm sau, Rinpoche nhận ra vài học trò cảm thấy chỉ dẫn này khó thực hành. Họ cần cái gì đó mang tính kỹ thuật hơn để luyện tập. Lúc đó, dù không thay đổi chủ đích cơ bản của thiền, thầy bắt đầu đưa ra chỉ dẫn khác hơn một chút. Thầy nhấn mạnh hơn về tư thế và dạy mọi người để tâm nhẹ nhàng vào hơi thở ra. Về sau, thầy nhắc nhở hãy tiếp xúc với hơi thở ra càng gần càng tốt, đủ để tâm có thể thả lỏng trong trạng thái tự nhiên mở rộng của nó mà vẫn có một đối tượng để quay trở lại. Thầy nhấn mạnh rằng hơi thở ra chỉ cần bình thường, không cố gắng gượng ép và mức độ chú ý, thì chỉ nên lơi lỏng, kiểu như chạm nhẹ rồi lướt qua. Thầy bảo khoảng 25% sự chú ý nên đặt lên hơi thở để mình có thể nhận thức được môi trường xung quanh, và cũng đừng đặt chúng làm trọng tâm hay chướng ngại. Nhiều năm sau, thầy đã sử dụng một hình ảnh tương đồng hóm hỉnh so sánh thiền sư như một người mặc bộ y phục sang trọng, cầm trên tay một muỗng nước đầy. Anh ta có thể ngồi đó một cách vui vẻ trong một bộ y phục màu mè của mình mà vẫn không sao lãng với muỗng nước đầy trên tay. Điều quan trọng ở đây là không cố gắng đạt tới một trạng thái đặc biệt nào đó, hay vượt ra ngoài biên độ âm thanh hay chuyển động của cuộc sống bình thường. Thay vào đó, chúng ta được khuyến khích thả lỏng hơn một cách hoàn toàn với môi trường xung quanh và biết ơn thế giới xung quanh mình, cũng như sự thật tương đối diễn ra trong mỗi khoảnh khắc. Hầu hết các kỹ thuật thiền định sử dụng một đối tượng để thiền, một thứ để bạn quay lại lần này đến lần khác, dù tâm trí bạn có đang bận rộn với điều gì đi nữa. Dù ở đó có đang là mưa, mưa đá, tuyết hay mưa tuyết, hay bất cứ thứ gì khác, ướt át hay dơ giấy, bạn chỉ đơn giản quay trở lại với đối tượng thiền định. Trong trường hợp này, hơi thở ra là đối tượng thiền định. Hơi thở ra thay đổi không ngừng, luân chuyển, không cầm nắm được nhưng đều đặn phát sinh. Còn khi bạn thở vào, hãy xem nó như là một khoảng dừng hay khoảng nghỉ, không cần làm gì cả ngoại trừ việc chờ đến hơi thở ra kế tiếp. Có lần tôi đem kỹ thuật này giải thích với một người bạn đã dành nhiều năm thực hành. Với phương pháp tập trung cao độ vào hơi thở vào và hơi thở ra, cũng như các đối tượng thiền định khác, nghe xong cô ấy phản ứng: không thể nào, không ai có thể làm được điều này, có cả một khoảng mà không có gì để vào tâm cả. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra khoảng nghỉ đó được đưa vào để chỉ dẫn, như là cơ hội để chúng ta hoàn toàn buông xuống. Tôi đã nghe những bậc thầy thiền tông ví thiền như việc sẵn sàng chết đi hết lần này đến lần khác. Chính là như vậy, mỗi khi hơi thở đi ra và tàn diệt, đó là cơ hội để tất cả những gì đã xảy ra trước đó chết đi và để chúng ta thả lỏng thay vì hoang mang. Rinpoche đã yêu cầu những người hướng dẫn thiền không nói, tập trung vào hơi thở ra mà sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, chúng tôi đưa cho các thiền sinh những chỉ dẫn như: với hơi thở ra, hãy chạm khẽ và lướt qua. Hoặc là để ý một cách nhẹ nhàng và lơi lỏng trên hơi thở ra. Hay hòa vào hơi thở khi nó đi ra và tan biến. Nguyên tắc cơ bản vẫn là rộng mở và thả lỏng mà không thêm thắt điều gì, không khái niệm hóa, và giữ mình quay lại với bản tâm như chính nó, rõ ràng, sáng tỏ và trong suốt. Sau một thời gian, Rinpoche lại chỉnh sửa thêm. Thầy bắt đầu bảo chúng tôi gán ý nghĩ khởi lên là suy nghĩ. Chúng ta đang ngồi đó với hơi thở ra, và trước khi kịp nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, chúng ta đang lên kế hoạch, lo lắng, mơ mộng, hoàn toàn là một thế giới khác. Một thế giới tồn tại chỉ bằng những ý nghĩ. Khi chúng ta nhận ra mình đang bay bổng, chúng ta được dạy tự nhắc mình là suy nghĩ, và không xem đó là điều gì ghê gớm. Chúng ta chỉ đơn giản là quay lại với hơi thở ra. Tôi đã từng xem người ta biểu diễn một điệu nhảy mô phỏng chỉ dẫn này. Người vũ công bước lên sân khấu và ngồi ở tư thế thiền định. Vài giây sau, những suy nghĩ và đam mê bắt đầu trỗi dậy, người vũ công cuốn theo. Càng lúc càng điên cuồng, giống như chỉ một ý nghĩ yêu đương lướt qua, lớn dần lên cho đến khi nó bùng nổ thành sự cuồng nhiệt. Khi một tiếng chuông nhỏ ngân lên và một giọng trầm nói suy nghĩ, người vũ công thư giãn và quay lại với tư thế ngồi thiền. Khoảng 5 giây sau, điệu nhảy về giận dữ bắt đầu. Một lần nữa xuất phát từ một sự khó chịu nhỏ, rồi bộc phát dần đến mức hoang dại. Tiếp đó là điệu nhảy về cô đơn, rồi điệu nhảy về uể oải. Và mỗi lúc tiếng chuông ngân lên và tiếng nói suy nghĩ, người vũ công thả lỏng lâu được thêm một chút nữa, rồi một chút nữa, và bắt đầu cảm thấy bình yên và cảm nhận về tính không trong việc chỉ ngồi đó. Nói suy nghĩ là một điểm thú vị trong thiền. Lúc này, một cách có ý thức, chúng ta có thể luyện tập tính ôn hòa và phát triển một thái độ không chỉ trích. Cụm từ chỉ tình yêu và sự tử tế trong Sanskrit là Maitri. Maitri cũng được dịch là lòng từ bi không giới hạn. Như thế, mỗi lần bạn nói với chính mình suy nghĩ, bạn đang vun bồi lòng từ bi không giới hạn đối với bất cứ điều gì khởi lên trong tâm mình. Vì kiểu từ bi vô điều kiện này không dễ xuất hiện. Phương pháp đơn giản và trực tiếp đánh thức lòng từ bi này là cực kỳ quý giá. Đôi khi chúng ta thấy tội lỗi, đôi khi là tự kiêu. Đôi khi những suy nghĩ và ký ức khiến ta kinh hãi và cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Suy nghĩ đi qua tâm trí ta mỗi lúc, và khi ta ngồi, chúng ta mở ra một khoảng trống cho chúng nó khởi lên, giống như những đám mây trên bầu trời rộng lớn hay những con sóng trên đại dương mênh mông. Tất cả những suy nghĩ của chúng ta được tiếp nhận một không gian cho phép chúng hiện diện. Nếu một ý nghĩ bám riết ta và cuốn chúng ta đi, dù chúng ta gọi nó là dễ chịu hay không dễ chịu, chỉ dẫn bảo ta chỉ cần gán tất cả chúng bằng cụm từ suy nghĩ, với tất cả sự cởi mở và tử tế mà chúng ta có thể có, và để nó tan biến trở lại trong bầu trời rộng lớn. Khi những đám mây và những đợt sóng lập tức quay lại thì cũng không vấn đề gì. Chúng ta chỉ nhận biết nó hết lần này đến lần khác với lòng từ bi không giới hạn. Gán chúng chỉ là suy nghĩ và để chúng đi. Đôi khi người ta ngồi thiền để cố gắng tránh đi những cảm giác tồi tệ hay những suy nghĩ rối bời. Có khả năng chúng ta sẽ cố dùng phương pháp gán nhãn này như là một cách để thoát khỏi điều mình đang cảm thấy phiền hà. Và nếu điều đó có sung sướng hay hứng khởi xuất hiện, chúng ta có thể nghĩ là cuối cùng mình đã thành công, rồi cố duy trì trạng thái mà chúng ta thấy bình yên, dung hòa và không có gì để sợ. Do đó, ngay từ đầu, tốt hơn là bạn nên tự nhắc nhở mình rằng thiền là mở lòng và thả lỏng với tất cả mọi thứ khởi lên, không lấy bỏ. Nó hoàn toàn mang chủ ý đè nén bất cứ thứ gì và cũng không chủ ý khuyến khích bạn bám chấp điều gì. Allen Ginsberg sử dụng cụm từ kỳ tâm, bạn ngồi và hoàng, một sự ngạc nhiên đầy thô kệch khởi lên. Được rồi, kể nó, bạn không phải chối bỏ mà chỉ cần nhận diện nó là suy nghĩ và buông xuống. Rồi sau đó, wow, một sự ngạc nhiên đầy ngọt ngào khởi lên. Được rồi, kể nó, bạn không nên bám lấy mà một cách ân cần nhận diện nó là suy nghĩ và buông xuống. Chúng ta nhận ra rằng những sự ngạc nhiên này không bao giờ hết. Milarepa, một du dạ Tây Tạng của thế kỷ 20, đã hát những bài ca tuyệt vời về cách thiền hợp lý. Trong một bài hát, ông nói rằng sự phóng chiếu của tâm còn nhiều hơn cả bụi trần trong một tia nắng mặt trời, và thậm chí hàng trăm ngọn giáo cũng không thể nào đánh bại. Bởi vậy, là những thiền sinh, chúng ta nên ngừng tranh đấu với những suy nghĩ của mình và nhận ra rằng sự chân thành và hóm hỉnh mang đến cảm hứng và lợi lạc hơn. Bất cứ tính quy củ nào mà tôn giáo đang nỗ lực đạt đến hay chống trả, trong bất cứ trường hợp nào, vấn đề không phải là cố thoát khỏi những suy nghĩ, mà là nhìn vào bản chất thật của chúng. Suy nghĩ sẽ lôi chúng ta đi vòng quanh nếu chúng ta dây dưa vào, trong khi thật sự chúng chỉ giống như những hình ảnh trong giấc mơ. Chúng giống như một ảo ảnh, không hoàn toàn rắn chắc như chúng ta tưởng. Chúng đơn giản chỉ là suy nghĩ. Qua nhiều năm, Rinpoche tiếp tục làm mới bằng cách thêm vào những chỉ dẫn về tư thế. Thầy từng nói rằng tranh đấu trong thiền chưa bao giờ là một ý hay. Vì vậy, nếu thấy đau chân hay đau lưng, chúng tôi cho phép cử động, không hề gì cả. Tuy nhiên, dần dần mọi người bắt đầu nhận ra, rõ ràng là với tư thế thích hợp, chúng ta thậm chí sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu với cơ thể hơn nhiều. Mà đôi khi, chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ, nếu chúng ta thay đổi tư thế quá mức, chúng ta chỉ cảm thấy dễ chịu hơn trong khoảng 5 đến 10 phút, sau đó lại phải thay đổi tư thế khác. Cuối cùng chúng tôi bắt đầu tuân theo 6 điểm trong tư thế để cảm thấy thật sự yên lòng. 6 điểm đó là 1. Chỗ ngồi, 2. Chân, 3. Thân, 4. Tay, 5. Mắt và 6. Miệng. Và chỉ dẫn như sau. 1. Dù ngồi lên bồ đoàn, trên sàn hay trên ghế, chỗ ngồi nên phẳng, không trên bên trái, phải, trước hay sau. 2. Chân xếp bằng một cách thoải mái ở phía trước, hoặc nếu bạn ngồi trên ghế thì hai bàn chân nên chạm đất và hai đầu gối cách nhau vừa đủ. 3. Thân, từ phần đầu tính đến chỗ ngồi, thẳng đứng, phần lưng chắc chắn, phần thân trước mở ra. Nếu ngồi trên ghế, tốt nhất là lưng không nên dựa. Nếu bạn bắt đầu trùng xuống, thì chỉ còn ngồi thẳng trở lại. 4. Hai bàn tay mở, lòng bàn tay úp, đặt trên đùi. 5. Mắt mở, biểu hiện cho thái độ giữ mình tỉnh thức và thả lỏng đón nhận bất cứ điều gì xảy đến. Mắt hơi nhìn xuống và cố định ở điểm cách khoảng 4 đến 5 bàn chân về phía trước. 6. Miệng hơi mở, nhờ đó mà hàm được thả lỏng và không khí có thể lưu thông dễ dàng qua cả miệng và mũi, đầu lưỡi có thể chạm vào hàm trên. Mỗi khi ngồi thiền, bạn có thể lưu tâm tới 6 điểm này, và trong quá trình thiền, bất cứ lúc nào cảm thấy bị phân tâm, bạn có thể đưa lên sự chú ý của mình trở lại cơ thể và kiểm tra lại 6 điểm. Sau đó, bắt đầu lại từ đầu, quay lại với hơi thở ra. Nếu bạn thấy mình bị cuốn theo suy nghĩ thì đừng lo lắng, chỉ cần nói với mình suy nghĩ và quay về với sự mở lòng và thả lỏng trong hơi thở ra. Lặp đi lặp lại như vậy, chỉ cần quay trở lại chính nơi bạn đang hiện diện. Lúc đầu, đôi khi mọi người cảm thấy phương pháp thiền này thật thú vị. Nó giống kiểu một dự án mới, và bạn nghĩ nếu mình bắt tay vào, có lẽ tất cả những thứ không mong đợi sẽ biến mất và bạn sẽ trở nên cởi mở hơn, không thành kiến và phát triển tính thân thiện vô điều kiện. Nhưng sau khoảng một thời gian, bạn không còn cảm giác rằng việc ngồi thiền là một dự án mới nữa. Bạn dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày và ngồi xuống với chính mình. Bạn quay lại với hơi thở hết lần này đến lần khác, đi qua sự nhàm chán, bực dọc, sợ hãi và hạnh phúc. Tính kiên trì và sự lặp lại khi được thực hiện với tâm chân thật, nhẹ nhàng, hóm hỉnh và tử tế, bản thân nó đã là một phần thưởng. Một khi đã lĩnh hội chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa nó vào thực hành. Sau đó, chuyện gì xảy ra tiếp là tùy vào chúng ta. Rốt cuộc, chung quy lại là câu hỏi, liệu chúng ta sẵn sàng đến đâu để sống tích cực hơn và thoát khỏi sự kiềm hãm bản thân? Chúng ta muốn thành thật với bản thân đến mức nào? Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.